Quả báo, quyển 1, góc truyện audio.com. Ta biết đến hắn lúc ta 11 tuổi. Qua lời kể của tỷ tỷ, khi ấy tỷ tỷ 15 tuổi, ta ngây ngô tưởng tượng về một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Tưởng tượng về chuyện tình anh hùng giai nhân giữa tỷ tỷ và hắn. Có lẽ hắn sẽ là một tỷ phú tốt. Khi hắn rời đi, tỷ tỷ giam mình trong phòng suốt một ngày. Ta cũng ngồi ngoài phòng nàng suốt một ngày. Ai khuyên cũng không được. Cửa phòng mở ra, tỷ tỷ ôm ta. Đứa trẻ ngốc, ta nhìn nàng, ta biết nàng không khóc. Tỷ tỷ là người rất kiên cường. Nàng nói hắn sẽ trở lại. Chúng ta lại sống những ngày tháng bình thường như hắn chưa từng xuất hiện. Chỉ là trong lòng tỷ tỷ có thêm một người không bỏ xuống được. Một lần chờ liền 3 năm, niềm tin của tỷ tỷ vẫn vẹn nguyên như thế. 5 tháng trôi qua, ta cũng không còn tin câu chuyện anh hùng và giai nhân nữa. Ta nói tỷ tỷ đừng chờ nữa. 3 năm, một thời gian đủ dài để quên. Nàng chỉ nhìn ta cười. Muội không hiểu, đúng, ta không hiểu, nhưng trời không chiều lòng người. Thánh chỉ giáng xuống, tỷ tỷ được sắc phong làm tĩnh phi. Ta chợt cảm thấy vui vẻ thay cho tỷ tỷ. Ít nhất nàng đã có lý do để quên người kia. Khi ấy ta không hiểu hậu cung thâm sâu. Lòng người không đáy. Nàng nói đoạn tình cảm kia đành chôn xuống đáy lòng. Lần đầu tiên bước vào cung. Nơi đó uy nghiêm, lộng lẫy, nhưng nó gây cho ta cảm giác sợ hãi. Bức bối khó tả. Có lẽ 4 bức tường cùng mảnh trời vuông này không hợp với ta. Khi ta gặp được tỷ tỷ dường như ta không còn nhận ra nàng nữa. Nàng tiêu tụy đi nhiều do sảy thai, nhưng điều thay đổi thực sự là ánh mắt nàng không còn thứ ánh sáng thuần khiết như xưa. Trong lòng bỗng chua xót, những gì tỷ tỷ phải trải qua ta vốn không thể tưởng tượng được. Nàng cầm tay ta, nhẹ cười, hãy cố sống một cuộc đời bình thường. Đừng như tỷ, 16 tuổi, lần đầu tiên ta gặp được người làm trái tim ta loạn nhịp. Bữa tiệc hoàng gia nhộn nhịp đông đúc nhưng dường như ta chỉ nhìn thấy hắn. Chưa hẳn là vừa gặp đã yêu, chỉ là giữa bao người chợt bắt gặp ánh mắt nhau. Cảm thấy có gì đó hòa hợp ăn ý. Nữ nhân tìm được nơi nương tựa vững chắc, an ổn sống cả đời. Như thế còn cầu mong gì hơn nữa? Tình yêu ấy à, thứ đó đối với ta nó qua xa vời. Cứ ngỡ rằng những 5 tháng tốt đẹp chỉ mới bắt đầu. Nhưng ta không ngờ rằng từ bữa tiệc ấy mọi thứ đã thay đổi. Vận mệnh dường như bước sang một trang đầy máu và nước mắt. Hắn bước vào cuộc đời ta nhẹ nhàng như thế. Ta và hắn tiến triển rất tốt. 2 gia đình cũng môn đăng hậu đối. Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên. Hắn là một nam nhân biết cách chăm sóc và quan tâm. Ta không cần lo lắng bất cứ điều gì, khiến ta ngày càng dựa dẫm vào hắn. Tình cảm đối với hắn ngày càng lớn. Không biết từ bao giờ ánh mắt ta luôn tìm bóng dáng hắn. Cũng không biết từ bao giờ hắn đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của ta đến vậy. Hắn luôn nói nam nhân sống phải có công danh, có bản lĩnh để lo cho phu nhân của mình có cuộc sống phú quý an nhàn. Nên hắn muốn ta chờ đến lúc đại sự thành công sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới ta. Ta không quan tâm đại sự của hắn là gì, chỉ cần hắn vẫn ở đây. Ở nơi ta có thể nhìn thấy hắn, đừng như người kia của tỷ tỷ. Bảo ta chờ bao lâu ta liền chờ bấy lâu. Muội chờ huynh, 5 tháng trôi qua, ta và hắn vẫn hòa hợp như vậy. Tưởng rằng có thể nắm tay nhau cả đời. Tưởng rằng tóc bạc răng long. Viễn cảnh tốt đẹp như thế không biết ta đã nghĩ đến bao nhiêu lần. Nhưng đời bạc bẽo lắm. Mọi thứ đâu như ta mong đợi. Hắn dạo gần đây có chút kỳ lạ. Rất hứng phấn, hay ngồi ngắm ta cười ngốc. Những lúc như thế ta hay ôm mặt hắn xoa nắn cho nó vặn vẹo hết cỡ mới thôi. Hắn cũng không tức giận. Chỉ cầm tay ta, nương tử, mọi chuyện sắp thành rồi. Hắn gọi ta như vậy khiến ta vừa xấu hổ vừa vui vẻ. Giây phút vui vẻ ấy sao ngắn ngủi. Có lẽ đó là những 5 tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta. Cách chương.